Bật là bật luôn, bật là bật hơn. 7 giờ 39 phút 1. Mẹ. Chào anh em nhá. Cơm nước xong xuôi mẹ. Chè cháo cũng xong, mẹ thuốc men cũng xong thì chúng ta sẽ lại ngồi lại với nhau với những câu chuyện. Và buổi tối ngày hôm nay thì đầu tiên mình sẽ đến với đấu phá thương khung các bạn nhá. Trong thời gian chờ đợi thì mong các bạn là đừng có comment theo kiểu spam, cũng không cần thiết đâu. Các bạn cứ comment một chữ like, một dấu chấm thì YouTube nó sẽ tự động nó đẩy sang cái phần spam ấy. Nên là mình cũng không biết, nên là các bạn không nên comment spam kiểu đấy. Có cần nói gì hỏi gì thì nói thôi, chứ còn đừng comment kiểu đấy là nó đẩy hết sang cái phần spam ở trên YouTube, nên là mình cũng không đọc được. Nay mình vào trong thấy tới có mấy nghìn cái comment spam nhiều thế. Có những bạn nhắn tin chỉ nói mỗi chữ like, hoặc có bạn nhắn tin để hình mặt cười các thứ comment. Rồi. Tối nay mạng mẽo có vẻ ok ha. Vào thấy mượt thế. Mướt mượt mượt. Cảm ơn bạn Vũ Văn Vương đã donate cho mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã donate cho mình chai nước mắm Giao Châu. Nghe hơi lạ lạ. Rồi. Thôi chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung. Chương là bại. Ở phần trước thì là Tiêu Viêm đã định ra 10 chiêu ước chiến với Đan Vương Cổ Hà và đã trải qua 8 chiêu bất phân thắng bại. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tiêu Viêm cười, đấu khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, từng đợt lực lượng hùng hồn tràn ngập mỗi một ngõ ngách trong thân thể. Loại trạng thái này hầu như khiến Tiêu Viêm trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đối với trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên cuộn trào đấu khí mãnh liệt, Cổ Hà cũng phát hiện, lập tức sắc mặt hắn hơi ngưng trọng. Đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu toàn lực khởi động. Ở tại đây, dưới sự chú ý của các cường giả đến từ bốn phương tám hướng ở Gia Mã Đế Quốc, nếu hôm nay hắn thực sự bại trong vòng 10 chiêu với Tiêu Viêm, thì khi đó danh vọng của hắn sẽ bị đả kích có chút nghiêm trọng. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hắn sẽ mất hết mặt mũi ở trước mặt Vân Vận. Chuyện này đối với hắn mà nói là tuyệt đối không thể khoan nhượng được. Vì vậy, cho dù là đem hết toàn bộ lực lượng cũng nhất định phải đỡ được công kích tiếp theo của Tiêu Viêm. Trong lòng quyết tâm, trong mắt Cổ Hà cũng xẹt qua một đạo lệ mang. Năm ngón tay gấp lại thành hình chảo kỳ dị. Trong lòng bàn tay từ sắc quả diễm như ẩn như hiện, tựa hồ như chuẩn bị cái gì. Trên bầu trời hai người đột nhiên lâm vào yên lặng khiến toàn trường chú ý, nhất là những người có thực lực không kém đều cảm thụ được có đấu khí dâng trào, càng thêm hùng hồn trong cơ thể hai người. Hiển nhiên, có thể nhận thấy rõ ràng một đợt giao tranh kế tiếp sợ rằng sẽ kịch liệt trước đó chưa từng có, mà một lần này cũng sẽ làm sáng tỏ hôm nay, đến cuối cùng là Tiêu Viêm cuồng vọng vô tri hay thực lực bản thân Cổ Hà kém cỏi. Cảm thụ được từng đợt chấn động dũng mãnh phát ra từ hai người trên bầu trời, không ít người đều trở nên yên lặng, sắc mặt cũng là một mảnh ngưng trọng chờ đợi. Đấu hoàng cường giả mạnh mẽ va chạm như thế này tại Gia Mã Đế Quốc cũng khó có thể nhìn thấy. Phía trên hỷ đài, Vân Sơn yên ổn ngồi trên thủ tọa, ngón tay khô héo nhẹ nhàng gõ vào lưng ghế tựa, con ngươi híp lại cũng tập trung vào hai người trên bầu trời. Lấy nhãn lực phong phú của hắn tự nhiên có thể thấy, từ sự giao phong như chớp lúc trước của hai người mà nhìn ra đẳng cấp của Tiêu Viêm kỳ thực vẫn còn chưa chân chính đột phá tới đấu hoàng. Có thể bởi vì công pháp cùng những nguyên do khác mà sức chiến đấu của hắn lại đủ có thể so với đấu hoàng cường giả. Nhưng chỉ bằng vào điều này mà muốn trong vòng 10 chiêu đánh bại Cổ Hà, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lúc đầu ở đế đô có thể đánh chết nhiều cường giả của Vân Lam Tông như vậy, hẳn là có thêm sự trợ giúp của cái linh hồn thể gọi là Dược Trần ở trong cơ thể hắn. Còn tưởng sau một năm có thể có bao nhiêu tiến bộ, hóa ra vẫn chỉ có thể mượn lực lượng người khác. Thật đúng là đã đánh giá cao hắn rồi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm lãnh khinh thường, trong mắt Vân Sơn hiện lên sự lạnh lẽo, thấp giọng nói. Nếu như bản lãnh của ngươi chỉ có như thế này, bản tông không thể không nói cho ngươi, kết cục lúc này đây của ngươi so với 3 năm trước sẽ càng thêm thê thảm. Đối với lời nói nhỏ của Vân Sơn, Tiêu Viêm tất nhiên không nghe thấy, và lúc đấu khí trong cơ thể càng thêm dâng trào, hắn cũng chậm rãi mở ra đôi mắt đang khép hờ, ánh mắt nhìn về phía Cổ Hà nghiêm chỉnh chờ đợi cách đó không xa, nhàn nhạt cười. Trên lòng bàn chân đột nhiên hiện lên một tầng ánh sáng bạc rực rỡ. Theo ánh sáng bạc lóe lên, thân ảnh Tiêu Viêm trong nháy mắt rung lên rồi quỷ dị biến mất trong tiếng sấm trầm thấp. Thân ảnh Tiêu Viêm đột ngột tiêu thất làm toàn trường kinh hô, vẻ mặt đông đảo cường giả đều khiếp sợ. Bọn họ đều phát hiện thân ảnh Tiêu Viêm biến mất mà bọn họ dĩ nhiên không có một chút cảm ứng nào. Tốc độ như vậy quả thực đáng sợ, giống như quỷ mị khó lòng phòng bị. Cũng trong lúc này lông mày của Vân Sơn hơi giật giật, tốc độ mà Tiêu Viêm bày ra làm hắn giật mình. Đối với Tiêu Viêm đột nhiên biến mất, khẩn trương nhất tự nhiên chính là Cổ Hà. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng có không ít, bởi vậy sau một thoáng cả kinh thì linh hồn lực lượng nhanh chóng từ mi tâm khuếch tán ra. Linh hồn nhận biết giống như mạng nhện răng đầy một vùng trời. Đi ra cho ta. Tinh thần lực lượng của linh hồn sử dụng, Cổ Hà cười nhạt một tiếng, đôi cánh tử hỏa sau lưng rung lên, thân mình như chớp bắn về một nơi cách đó không xa phía trước người. Kinh phong sắc bén trên đôi tay gập lại thành chảo mơ hồ đợi phát. Song chảo sắc bén hung hăng chộp vào một nơi nào đó trong không gian. Nhưng mà chảo phong còn chưa tới, không gian đã hơi ba động, một thân hắc bào quỷ dị xuất hiện. Hắc bào vừa hiện lên, hai tay đã kết ra một đạo thủ ấn kỳ dị, mộm miệng cũng giống như con ếch xanh phủng má, hình dáng như thế khiến Cổ Hà lộ vẻ sợ hãi cả kinh, muốn lắc mình tránh lui. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một đạo lãnh ý, một cỗ đấu khí hùng hồn hội tụ tại yết hầu đột nhiên bùng ra, sư hổ toái kim ngâm, hống. Thanh âm hổ giống như kinh thiên phích lịch bỗng nhiên vang vọng bầu trời, trong giây lát bạo phát ra sóng âm kinh khủng khiến cho vô số cường giả không kịp phòng ngự, hai tai choáng váng. Mà những đệ tử thực lực yếu kém của Vân Lam Tông thì đầu óc mê muội, có người trực tiếp bị chấn cho hôn mê bất tỉnh. Tại thời điểm sóng âm cuồng mãnh bất thình lình nổ vang, Cổ Hà gần trong gang tấc bị ảnh hưởng mạnh nhất, bởi vậy mặc dù hắn có thực lực mạnh mẽ nhưng thời khắc này cũng có chút thất thần. Thất thần chỉ trong chốc lát cũng đủ làm đấu khí trong cơ thể lâm vào kiềm hãm. Loại thất thần này chỉ duy trì khoảng một cái hô hấp thì Cổ Hà nhanh chóng hoàn hồn. Sau khi hoàn hồn, chuyện thứ nhất hắn làm là điên cuồng thôi động đấu khí trong cơ thể, sau đó dũng mãnh như thủy triều hướng tới song chảo. Hắn rất rõ ràng trong lúc cường giả giao tranh, chỉ thất thần chốc lát cũng sẽ dẫn đến kết quả thua bại. Mà lấy nhãn lực cùng tâm kế của Tiêu Viêm, tất nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha cho loại sơ hở này. Vì thế chuyện đầu tiên hắn làm sau khi hoàn hồn là phải liều mạng. Bởi vì từ trước đã sớm có chuẩn bị, cho nên lúc này đây triệu hoán đấu khí gần như là ngay lập tức. Song chảo của Cổ Hà được bao phủ bởi tử sắc hỏa diễm dày đặc. Hỏa diễm bốc lên hội tụ thành một con ưng tím cực kỳ to lớn, mơ hồ trong đó còn có tiếng ưng kêu truyền ra. Tại lúc tử sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay Cổ Hà ngưng tụ thành hình thì một kích cuối cùng của Tiêu Viêm cũng hoàn thành. Lục sắc hỏa diễm bao quanh song quyền cùng thân thể hừng hực thiêu đốt, lực lượng của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa giờ phút này hoàn toàn hiện ra. Tử ưng phần, cảm thụ được năng lượng kinh khủng ngưng tụ phía trên nắm tay Tiêu Viêm, Cổ Hà quát ra một tiếng chói tai. Tử ưng ở phía trên song chảo nháy mắt bành trướng hóa thành thân ảnh khổng lồ bao trùm lên thân ảnh Cổ Hà. Chợt tiếng ưng đè vang lên, đôi cánh to lớn cũng rung mạnh, Cổ Hà một chảo hung hăng đánh tới Tiêu Viêm. Song chảo đi qua, không gian kịch liệt chấn động giống như gợn nước không ngừng khuếch tán. Trong mắt Tiêu Viêm, hỏa ưng to lớn nhanh chóng phóng đại. Sau nháy mắt, thân hình Tiêu Viêm cuối cùng cũng có hành động. Dưới công kích cường hãn ập đến, hắn lùi lại nửa bước, cổ chân hơi nhúc nhích. Lục sắc hỏa diễm phía trên song quyền đột nhiên bắt đầu áp xúc lại nhanh chóng. Chỉ trong vài lần hô hấp, bích lục hỏa diễm vốn cực kỳ sáng ngời đã bị áp xúc lại thành một tầng giống như niêm dịch, thậm chí có điểm còn rắn lại. Tầng vật chất kỳ dị này giống như là niêm dịch bích lục bao quanh nắm tay của Tiêu Viêm. Liếc mắt nhìn niêm dịch dạng dịch thể xuất hiện do Lưu Ly Liên Tâm Hỏa cực độ áp xúc, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Đây là hắn ngẫu nhiên phát hiện ra đặc thù của loại vật chất này. Loại vật chất do Lưu Ly Liên Tâm Hỏa áp xúc ra có thể trong nháy mắt đem lực lượng của nó bạo phát ra hoàn toàn. Bất quá loại này áp xúc cũng không dễ, lấy năng lực hiện giờ của Tiêu Viêm cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nắm tay mình bao phủ, chứ nếu muốn bao phủ toàn thân thì không biết cần phải đạt tới mức độ nào. Nếu thực sự có thể làm được như thế, sợ rằng Tiêu Viêm tùy ý xông tới cũng đều mang theo lực phá hoại đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn tử ưng khổng lồ đã gần trong gang tấc, Tiêu Viêm cười nhìn về phía Cổ Hà, sắc mặt lạnh lùng ở trong tử ưng. Chợt năm ngón tay nắm chặt, nắm tay được bao phủ bởi niêm dịch xanh biếc khổng lồ. Không hề hoa lệ, ngay lập tức đập tới tử ưng khổng lồ. Một quyền này không hề có nửa phần kỹ xảo nào đáng nói, dưới con mắt nhìn chằm chằm của vô số người, cái này cứ như là Tiêu Viêm chỉ giơ nên lắm đấm, lấy một loại tư thái không sợ chết chính diện va chạm cùng với tử ưng khổng lồ do Cổ Hà biến ra. Loại va chạm trực tiếp không hề cân sức, làm vô số người phải âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi quá mức hấp tấp. mà đối với loại va chạm này, ngay cả Vân Vận cũng nhịn không được cắn đôi môi đỏ mọng, cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng run lên trong tay áo. Một kích này của Cổ Hà, ngay cả nàng cũng cảm thấy một loại áp bách khó có thể nói rõ. Khác với ánh mắt tiếc nuối của toàn trường, từ đầu đến cuối Vân Sơn vẫn cười nhạt, ánh mắt chìm đến tầng niêm dịch hơi mỏng màu bích lục bao quanh nắm tay của Tiêu Viêm liền hiện lên một chút ngưng trọng. Hắn không ngờ rằng thực lực của Tiêu Viêm ngay cả đấu hoàng cũng không đạt tới mà cơ nhiên có thể mang năng lượng áp xúc đến trình độ như thế này. Dưới sự chú ý của những ánh mắt chung quanh, nắm tay không được tính là cường tráng của Tiêu Viêm rốt cuộc va chạm do với cự ưng của Cổ Hà biến ảo ra. Giây lát sau, khắp bầu trời đều lâm vào yên tĩnh. Một chiêu cuối cùng. Tại lúc quyền trảo va chạm, Cổ Hà thấy Tiêu Viêm mở miệng cùng với một tia cười lạnh trên khóe miệng, mơ hồ trong lúc đó hắn nghe thấy được lời nói trong miệng truyền ra. Lời vừa hạ xuống, Cổ Hà còn không kịp có chút phản ứng thì trong giây lát, một cỗ năng lượng kinh khủng, uy áp linh hồn dũng mãnh như thủy triều trong nắm tay của Tiêu Viêm toát ra. Cỗ lực lượng đáng sợ này cho dù lấy năng lực của Cổ Hà cũng phải đột nhiên lui lại. Oanh! Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa như sấm kêu vang vọng khắp bầu trời, cho dù ở ngoài trăm dặm cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Sau chừng mấy hơi thở, ngọn lửa kỳ dị màu xanh biếc đột nhiên rung lên, chợt một cơn lốc lửa mãnh liệt bùng phát từ trong ngọn lửa. Mà hễ trong phạm vi ngọn lửa màu xanh, thì ngọn lửa màu tím của Cổ Hà như băng tuyết gặp phải dầu sôi, nhanh chóng lụi tàn, căn bản không phải đối thủ. Ngọn lửa xanh biếc lúc đầu chỉ rộng vài thước, sau đó bành trướng trong nháy mắt, chỉ một lát cả bầu trời đã ngập tràn ngọn lửa bị thôn phệ. Răng rắc, lúc ngọn lửa màu tím bị thôn phệ hết, nhân ảnh giấu trong đó rốt cuộc hiện ra. Lực lượng khủng bố bộc phát trong nháy mắt vừa rồi tất cả đều đánh vào trên thân thể nọ. Ngay lập tức hắn phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, dưới ánh mắt quan sát của mọi người, thân thể vô lực như diều đứt dây từ trên trời rơi xuống. Dưới vô số ánh mắt rúng động, bóng người nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Lúc còn cách mặt đất mấy chục thước thì được Vân Sơn với khuôn mặt âm trầm vung tay áo bảo lên, dùng nhu kình đỡ lấy, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Người rơi xuống đất là Cổ Hà, khuôn mặt hắn đã tái nhợt, khóe miệng còn vương vết máu, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc trước Tiêu Viêm bộc phát ra lực lượng khủng bố ra sao, hắn là người rõ nhất, hắn căn bản không có khả năng chống lại. Thậm chí là sau khi phát ra thế công, hắn nhận thấy được Tiêu Viêm đã âm thầm thu bớt một phần kinh khí. Nếu không, hôm nay hắn có thể giữ được một mạng này thì cũng phải rơi vào cảnh trọng thương tàn phế. Từng ánh mắt chung quanh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cổ Hà, nhất thời không gian im lặng như tờ, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Thực tế này vẫn làm cho họ như cũ khó có thể chấp nhận được. Một tiểu bối chỉ chừng 20 tuổi trong 10 chiêu ngắn ngủi đánh bại một gã cường giả đấu hoàng. Loại thực lực đáng sợ này thực sự làm người ta có cảm giác khó mà tin được. Từng ánh mắt kinh ngạc dừng trên người Cổ Hà, trong chốc lát không hẹn cùng chuyển hướng lên bầu trời. Giờ phút này ngọn lửa màu xanh biếc tràn ngập bầu trời đã tiêu tán, một thanh niên mang hắc bào với đôi hỏa rực xanh biếc hoa lệ ở sau lưng đang thong dong đứng đó, phong phạm của cường giả hiện ra nổi trội. Ở tại một nơi trên bầu trời, đám người ra hình thiên sau khi nhìn một chiêu cuối cùng đả bại Cổ Hà, rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm chặt lưỡi. Người kia quả thực là khủng khiếp, một kích bạo phát kinh khủng lúc trước, ở đây chỉ sợ là có Hải Ba Đông cùng ra hình thiên mới có thể ngăn chặn nổi. Hiện giờ Cổ Hà bị đánh bại, vậy lại giảm đi một mối họa lớn. Lấy tinh tình của hắn trước mặt nhiều người như vậy đáp ứng khiêu chiến của Tiêu Viêm, chắc chắn sẽ không lật lọng đâu. Hà Ba Đông mồ hôi lạnh trên trán chảy ra cười nói. Đúng, bất quá trước phen đại chiến Tiêu Viêm lại có chút hao tổn. Cũng may người này có không ít đan dược, tốc độ hồi phục đấu khí lại hơn xa người thường. Nếu không đến lúc đại chiến cùng Vân Sơn, sợ là sẽ có chút không ổn. Gia Hình Thiên gật đầu nói. Lúc trước hắn thấy Tiêu Viêm sau khi đánh bại Cổ Hà, liền đưa mấy khỏa đan dược vào trong miệng. Đợi lúc đại chiến nổ ra, các người ngăn chặn các trưởng lão Vân Lam Tông lại, tuyệt đối không để cho bọn chúng tạo thành thế trận hợp kích, nếu không chỉ sợ sẽ có rắc rối không nhỏ. Về phần Vân Sơn cứ theo lời Tiêu Viêm đã nói, sao cho hắn. Ánh mắt Hải Ba Đông chậm rãi quét qua, phía dưới Vân Lam Tông, nhìn về chỗ các trưởng lão của Vân Lam Tông đang huyền phù mà trầm giọng nói. Để một mình hắn đối phó Vân Sơn không sợ là có chút nguy hiểm sao? Phó hội trưởng của Luyện Dược Sư Công Hội Mễ Thức Nhĩ chần chờ một chút hỏi. Yên tâm, đừng quên Tiêu Viêm còn có vị lão sư thần bí kia tương trợ. Hơn nữa đến lúc bất đắc dĩ lúc đó ta còn với gia lão còn mà. Hải Long Thú cũng sẽ nhanh chóng gia nhập, trợ giúp một tay. Lấy thực lực của mấy người chúng ta thì cho dù Vân Sơn cũng phải có sức chống cự một hồi chứ. Ánh mắt Hải Ba Đông liếc về phía Vân Sơn đang đứng trên đại quảng trường chậm rãi nói. Lúc đại chiến bắt đầu, ta sẽ phát tín hiệu. Đến lúc đó, 10 vạn đại quân dưới chân núi do yêu dạ đích thân chỉ huy sẽ lập tức công lên. Gia Hình Thiên gật đầu trầm giọng nói. Nghe vậy, Hải Ba Đông cũng gật đầu, con mắt chăm chú tập trung vào Vân Sơn, cười lạnh. Kế tiếp, liền giám sát chặt chẽ lão giả khốn kiếp này. Ở trên sân rộng, Cổ Hà với khuôn mặt tái nhợt, sau khi thất thần một lát, trong mắt mới chậm rãi khôi phục lại thần thái, nhìn lên thân hình cao lớn của thanh niên mang hắc bảo trên bầu trời, cười một cách cay đắng. Người đã thắng. Nghe được chính miệng Cổ Hà nhận thua, trên sân rộng lặng ngắt như tờ, bọn họ có thể tưởng tượng được thất bại lần này có tính đả kích thế nào với Cổ Hà. Việc hôm nay giữa ngươi và Vân Lam Tông, ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Cổ Hà cười một cách chán nản, chợt ánh mắt chuyển về hướng Vân Vận đang đứng dưới đài, thân thể khẽ rung lên. Bộ áo cưới được chế tác hoàn mỹ đã bị rách ra từng đường, cuối cùng hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Vân Vận, có lẽ sự lựa chọn của ngươi không hề sai, ta thực sự không bằng hắn. Nhìn nụ cười cay đắng của Cổ Hà, Vân Vận chỉ biết im lặng. Cổ Hà vốn là người có ngạo khí, có thể làm cho hắn nói ra những lời này thì có thể tưởng tượng đã bị Tiêu Viêm đả bại là cái đả kích nặng nề cỡ nào. Nhưng mà dưới tình huống này nàng không biết nên nói gì cho tốt, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Người không sao chứ? Không có gì nghiêm trọng, Cổ Hà khoát tay, chân ngẩng đầu lên nhìn Vân Sơn đang đứng trên đài chắp tay nói. Vân Sơn tông chủ, hôm nay Cổ Hà thất thủ tất nhiên phải thực hiện lời hứa, sẽ không nhúng tay vào chuyện của song phương. Còn hôn lễ này thỉnh tông chủ cũng hủy bỏ. Cáo từ. Dứt lời, Cổ Hà cũng không nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Vân Sơn, dưới vô số ánh mắt soi mói của mọi người, hắn xoay người bước nhanh ra khỏi Vân Lam Tông. Theo bóng dáng Cổ Hà chậm rãi biến mất, trên quảng trường cũng vang lên vô số tiếng bình luận xôn xao. Một ít cường giả được Cổ Hà mời đến sau khi liếc nhìn nhau cũng cười khổ, nếu chính chủ đã bỏ đi rồi thì bọn họ tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Giao tình của bọn họ với Cổ Hà không cạn, nếu Cổ Hà nhờ bọn họ xuất thủ tương trợ, bọn họ tất nhiên không cự tuyệt. Nhưng hiện giờ Cổ Hà bị bại lại không có nửa câu oán hận, bọn họ tự nhiên cũng không thể cường hoành ra tay. Hơn nữa nếu như bọn họ phải ra đối đầu, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ tự chuốc lấy nhục. Ngay cả thực lực cao như Cổ Hà cũng chỉ bại trong vòng 10 chiêu của Tiêu Viêm, huống chi là bọn họ. Nếu Cổ Hà đã đi thì bọn họ tự nhiên cũng không tiếp tục lưu lại. Mặc dù bọn họ đối với đại chiến khủng bố sắp bùng phát trên Vân Lam Sơn này cực kỳ mong đợi, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Nếu bị dây dưa vào trong trận đại chiến này, chỉ sợ sẽ mang tới tai họa ngập đầu. Bởi vậy, sau khi âm thầm dùng ánh mắt trao đổi, một ít có tính tình tốt còn chắp tay cáo từ Vân Sơn trên đài, một ít có tính tình kỳ quái thì ngay cả lời cũng không nói một câu, xoay người lướt ra khỏi Vân Lam Tông. Mà khi những cường giả đó rời đi thì trên quảng trường nhất thời trống trải hẳn. Những người còn lưu lại phần lớn là người được Vân Lam Tông mời đến, hơn nữa vì kiêng kỵ uy thế của Vân Sơn cùng sắc mặt âm trầm của hắn. Mặc dù bọn họ biết nếu tiếp tục lưu lại nơi này sợ rằng sẽ phải chịu nỗi khổ của cá trong chậu, chim trong lồng, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì lưu lại. Ở trên hỷ đài, sau khi cường giả rời theo Cổ Hà, mí mắt Vân Sơn nhảy lên, sắc mặt âm trầm. Vốn tính toán của hắn là muốn để cho đám người Tiêu Viêm chiến đấu cùng Cổ Hà, để hắn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn không hề nghĩ tới Tiêu Viêm lại dùng ước hẹn 10 chiêu, hơn nữa sau 10 chiêu đánh bại Cổ Hà thực. Nhưng làm cho hắn giận nhất chính là tên gia hỏa Cổ Hà ngoan cố này thực sự còn thủ tín, ngoan ngoãn mang theo đám thủ hạ ủ rũ ly khai. Người ngu xuẩn, uổng cho một thân luyện dược thuật, vậy mà đầu óc lại cứng nhắc như vậy. Trong lòng tức giận thầm mắng một tiếng, Vân Sơn chậm rãi hít một hơi, đem cơn giận áp chế, sau đó từ ghế đứng lên, chậm rãi đi tới bên bàn hỷ sự, sắc mặt đạm mạc ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên hắc bảo trên trời. Tiêu Viêm, ta không thể không thừa nhận là 3 năm nay, người đã mạnh hơn rất nhiều. Tay áo khẽ bay bay, thanh âm của Vân Sơn chậm rãi vang vọng. Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Vân Sơn một cái, cười lạnh. Rốt cuộc thì cũng ngồi không yên rồi sao? Bất quá nếu đây là chỗ dựa của ngươi trong lời nói, như vậy bổn tông không thể không tiếc khi nói cho ngươi biết, lúc này đây ngươi tuyệt đối sẽ không còn sống để đi xuống Vân Lam Tông. Lắc đầu cười, khuôn mặt Vân Sơn đột nhiên trở nên lạnh lùng, song trưởng nắm chặt, một cỗ khí thế bàng bạc đáng sợ bùng phát từ cơ thể. Khí thế đáng sợ lan tràn, ở dưới đài hô hấp của cường giả đều bị kiềm hãm. Quay trở lại, kinh hãi phát hiện ra, ở dưới loại huy áp này, đấu khí trong cơ thể lưu thông có chút khó khăn. Đấu tông cường giả chỉ bằng khí thế thôi đã đáng sợ đến vậy. Cảm thụ được khí thế bằng bạc trào ra từ cơ thể Vân Sơn, sắc mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi ngưng trọng lại. Người này quả nhiên là mạnh hơn nhiều so với 3 năm trước, xem ra lúc này sẽ là một cuộc ác chiến khó khăn đây. Mọi người ở trong Vân Lâm Tông nghe lệnh, những người xâm nhập hôm nay một tên cũng không lưu lại. Ánh mắt vừa chuyển, thanh âm lạnh lẽo của Vân Sơn chậm rãi vang vọng không ngớt trên trần bầu trời. Ta muốn làm cho tất cả người ở Giá Ma Đế Quốc biết được, dám phạm vào bổn tông thì giết không tha. Khắp nơi ở trong Vân Lam Tông, các trưởng lão sau khi nghe được tiếng quát lạnh của Vân Sơn thì hao cánh đấu khí sau lưng cũng chậm rãi hiện lên, bàn tay khẽ động, các loại vũ khí sắc bén xuất hiện hàn mang, một đoàn người đông đặc bay thẳng lên đội hình trên bầu trời. Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt Vân Sơn đang nhe răng nhếch miệng, khóe miệng đang cười cũng từ từ âm trầm lại. Hắn liếc nhìn Vân Vận đang ngồi trên bàn cưới mà trong lòng căng thẳng vì bầu không khí đối chọi gay gắt, nhạt giọng nói: Vân Sơn, ngươi đừng có dùng câu nói trốn tránh. Ngươi là lão cẩu hại cha ta thất tung, hủy Tiêu gia ta. Ta cùng Vân Lam Tông của ngươi vốn là không chết không thôi. Hôm nay không phải Vân Lam Tông của ngươi tại Gia Ma Đế Quốc xóa tên, thì mạng của Tiêu Viêm ta để lại nơi này. Bị Tiêu Viêm gọi một tiếng là lão cẩu, khóe miệng Vân Sơn giật giật một hồi. Một lát sau hắn hít sâu một hơi, âm thanh dò hỏi: Tiểu tạp chủng, cũng may phụ thân ngươi hiện tại không có ở trong tay ta, nếu không thì nhất định sẽ cho hắn hưởng thụ một phen khổ sở. Nếu không khó mà tiêu nổi mối hận trong lòng ta. Không hề trong tay ngươi. Tiêu Viêm đôi mắt nhất thời sáng lên, nắm tay trong áo bào cũng nắm chặt lại, cười nói: Lão cẩu, người rốt cuộc thừa nhận cha ta thất tung là có liên quan đến ngươi. Tiếng cười vừa dứt, Tiêu Viêm ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vân Vận đang ngồi dưới bàn cưới phía dưới, từ lúc xuất hiện đến giờ lần đầu mở miệng đối thoại với nàng. Ngươi hiện tại có thể minh bạch chứ, năm đó ngươi không phải là còn luôn mồm xác thực rằng Vân Lam Tông cùng cha ta không hề có quan hệ hay sao? Gương mặt của Vân Vận tái nhợt, nàng có thể nghe ra sự phẫn nộ cùng cười nhạo trong thanh âm của Tiêu Viêm. Năm đó nàng cương quyết thề thốt rằng nhất định hắn hiểu lầm Vân Lam Tông, nhưng mà hôm nay từ lời nói trong chính miệng Vân Sơn lại giống như một cái tát hùng hăng đánh lên trên mặt mình. Nguyên lai chuyện này thực sự chính do ngươi làm. Đôi môi đỏ mọng run rẩy, Vân Vận chuyển ánh mắt nhìn xuống Vân Sơn, rốt cuộc nhịn không được quát lên: Vân Vận, nhớ kỹ ngươi là người Vân Lam Tông, vì một tiểu hỗn đản này mà ngày ngày đòi thanh trừ Vân Lam Tông ta, ngươi cũng dám quở trách ta. Ta nhiều năm giáo dục ngươi như thế, ngươi để vào đâu hả? Vân Sơn giận dữ hét lên, khuôn mặt nổi đầy gân xanh. Hiển nhiên Vân Vận tại trước mặt công chúng quở trách hắn khiến hắn mất hết cả mặt mũi. Vân Vận trên mặt lộ vẻ sầu thảm, nàng nguyên bản vẫn cho rằng năm đó là bởi vì Tiêu Viêm nhất thời nổi giận mới có sự tình lỗ mãng sỉ nhục Vân Lam Tông như vậy. Nhưng mà hiện tại xem ra thì người ngây thơ nhất dĩ nhiên lại chính là nàng. Vân Lam Tông hại phụ thân Tiêu Viêm thất tung, mà chính mình năm đó lại một ý thiên vị Vân Lam Tông. Nói vậy trong lòng hắn năm đó đối với nàng là hoàn toàn thất vọng rồi sao? Trong cánh tay nhỏ nhắn, vì quá hối hận nên nắm chặt lại, móng tay đâm vào đau đớn. Hiện tại nhớ tới năm đó nhãn thần băng lãnh của thiếu niên kia khi đối mặt với ngàn dặm truy sát của Vân Lam Tông thì Vân Vận có thể biết rằng là hắn hận mình rất nhiều. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng Tiêu Viêm cũng có thể nhìn thấy thân hình Vân Vận đột nhiên run rẩy muốn ngã xuống, lồng mì run lên, chợt ngoan tâm đem ánh mắt chuyển hướng Vân Sơn, lạnh lùng nói: Cha ta không ở Vân Lam Tông thì ở chỗ nào? Tại một địa phương mà người vĩnh viễn không bao giờ biết, hơn nữa cho dù người biết thì cũng không có nửa điểm có thể giải cứu. Vân Sơn mỉm cười âm lãnh, dĩ nhiên lúc này đã làm lộ thì hắn cũng sẽ không thèm giấu giếm nữa. Sao? Là trong tay hồn điện sao? Nghe được cái tên khiến cả khắc sởn gai ốc từ trong miệng Tiêu Viêm phát ra thì ánh mắt Vân Sơn chợt co rút lại. Giọng nói ở đây đột nhiên trở nên khàn khàn âm trầm rất nhiều. Người dĩ nhiên lại biết hồn điện. Nga. Được rồi, nói vậy thì cái linh hồn thể trong cơ thể ngươi là nói cho ngươi biết hay sao? Nghe được Vân Sơn nói đồng dạng cũng khiến sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Hắn dĩ nhiên biết dược lão tồn tại. Xem ra, lão cẩu này quả nhiên đã cùng với hồn điện cấu kết. Vậy thì hôm nay phải cẩn thận rất nhiều. Việc cha ta tự nhiên ta sẽ giải quyết. Thế nhưng trước tiên đem lão cẩu nhỏ cười giải quyết trước đã. Từ từ đem ba động trong lòng hạ xuống, bàn tay Tiêu Viêm nổi lên đấu khí hùng hồn, chậm rãi nói. Vân Sơn hơi cười nhưng bên trong dáng cười lại có chút âm lãnh, vung tay lên, lạnh lạnh cười nói. Lúc này đây, ta sẽ khiến Tiêu gia triệt để tiêu thất tại Gia Mã Đế Quốc. Vân Lam Tông, tất cả nghe lệnh, giết cho ta. Sau khi lời nói của Vân Sơn vừa hết thì bầu không khí đang giằng co nhất thời tan vỡ. Đông đảo trưởng lão Vân Lam Tông đang huyền phủ giữa không trung, hai cánh sau lưng rung lên, nhanh chóng xẹt qua phía chân trời và mơ hồ vây quanh bọn người ra hình thiên. Đừng cho bọn họ kết trận, động thủ ngay. Tại thời điểm chúng trưởng lão Vân Lam Tông bắt đầu điều động Hải Ba Đông quát một tiếng chói tai, chợt đôi cánh bằng băng rung lên, đấu khí hùng hồn trong cơ thể bạo dũng mà ra. Hắn đã dùng qua phục tử linh đan, ngắn ngủi mấy ngày thời gian thực lực đã liền tiếp cận lúc đỉnh phong khi trước. Tuy rằng so với gia hình thiên đấu hoàng đỉnh còn chút chênh lệch nhưng cũng không xa. Bởi vậy có khí thế cường hãn kia nhất thời bạo phát cũng khiến cho không ít người sắc mặt biến đổi. Một khắc sau khi bạo tăng khí thế, Hải Ba Đông đầu tiên xuất ra đấu khí là đao phong băng lãnh mang theo lực lượng của đấu hoàng thất tinh đánh về phía tập trung đông đảo trưởng lão Vân Lam Tông, chọn lấy một vị lão giả thực lực mạnh mẽ mà xông đến. Vì Hải Ba Đông đột nhiên dẫn đầu công kích, lập tức khiến quy mô trưởng lão Vân Lam Tông bị rối loạn. Ở tại phía sau, bọn người gia hình thiên, pháp mã, âm cốt lão, tử nghiên trong nháy mắt cũng theo sát xông lên, nhất thời bạo phát ra đấu khí kinh khủng tràn ngập bầu trời Vân Lam Sơn. Uy phong của đấu khí hùng hồn cũng bao phủ cả ngọn núi, khiến một ít người thực lực thấp kém dưới áp lực này cũng cảm thấy có chút khó thở. Giết! Đối với thế tiến công của bọn người Hải Ba Đông, các trưởng lão Vân Lam Tông cũng không cam lòng chịu thiệt, hai mắt tỏa ra hung quang, quát lên một tiếng chói tai, liền đem đấu khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, sau đó hung hăng xông tới thế công của bọn người Hải Ba Đông. Oanh! Chớp mắt thời gian, hai đội hình trên bầu trời va chạm kinh thiên, từng đạo năng lượng bất chợt bùng nổ như sấm sét, cùng với kinh khí rung động phía trên không trung vang vọng ra khắp nơi. Tại phía ngoài trận chiến đang hỗn loạn, Tiêu Viêm vẫn một mình đứng trên bầu trời, nhưng lại không có một vị trưởng lão nào của Vân Lam Tông xông đến giết hắn, bởi vì bọn họ đều biết người này muốn lưu lại cho Vân Sơn, tự mình giải quyết. Ánh mắt đầu tiên quét ngang qua chiến trường đang vô cùng nóng bỏng kia, chợt ánh mắt Vân Sơn âm lãnh chuyển hướng sang Hắc Bảo thanh niên đang khoanh tay trước ngực trên bầu trời, lạnh lùng nhếch mép, sải bước tiến lên. Thời điểm đi ngang qua bàn cưới phía dưới, đột nhiên lão nhìn thoáng qua Vân Vận, hướng về đệ tử Vân Lam Tông đứng bên cạnh nàng quát lạnh, trông coi nàng cho ta. Nghe được mệnh lệnh của Vân Sơn thì một ít đệ tử Vân Lam Tông vội vàng đáp lời. Chờ đem tiểu tập chủng này giải quyết xong, rồi trở lại giáo huấn ngươi. Liếc mắt nhìn qua Vân Vận, bất chợt thân hình Vân Sơn khẽ động, liền lướt lên giữa không trung, bản chân nhẹ nhàng di chuyển, giống như đang chậm rãi bước cầu thang. Chỉ bất quá cầu thang nơi này lại do không khí vô hình ngưng tụ lại. Đấu tông cường giả đã có thể không cần nhờ vào đấu khí hóa cánh mà liền có thể tự do di chuyển trên bầu trời, như dẫm trên đất bằng. Như vậy khiến cho trong chiến đấu không có gì gò bó, tự nhiên có thể làm bọn họ thoải mái lúc hành sự, thậm chí là phản ứng đều được để thăng lên rất là nhiều. Thiên hỏa tâm huyền biến của Tiêu Viêm đã lâu không được sử dụng, từ sau khi Tiêu Viêm ra khỏi lòng đất của Học viện Già Nam vẫn chưa từng thi triển qua. Nhưng mà dị hỏa trong cơ thể hắn hiện nay do thanh liên địa tâm hỏa dung hợp với vẫn lạc tâm viêm, mà khả năng tăng lên uy lực của bí pháp này toàn bộ được quyết định bởi độ mạnh của dị hỏa. Vì thế lúc này Tiêu Viêm thi triển ra so với năm đó thực lực tăng lên đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Năm đó Tiêu Viêm ở cấp bậc đấu linh thì có thể dựa vào bí pháp này trường chiến đấu với cường giả đấu linh đỉnh phong như bọn Liễu Kình Lâm Tu Nhai, thậm chí là đánh một trận với cường giả đấu vương. Đương nhiên là điều kiện tiên quyết ở đây là không sử dụng một ít sát chiêu ẩn giấu, mà bây giờ thực lực của bản thân Tiêu Viêm đã đạt đấu vương đỉnh phong. Bởi vậy sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến thì chỉ riêng thực lực bề ngoài đã không kém với cường giả đấu hoàng tứ tinh, ngũ tinh. Hơn nữa cộng với kỳ hiệu của phần quyết, hắn có thể trải qua nhiều linh dược tẩy tủy cùng với nhiều đấu kỹ có uy lực không tầm thường thì sức chiến đấu có khả năng phát huy ra đủ đánh một trận phân thắng bại với cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Búng ngón tay một cái, huyền trọng xích to lớn lại hiện ra trong tay. Trọng lượng nặng như vậy cũng chỉ làm cánh tay Tiêu Viêm hơi chầm xuống một chút rồi lại nhanh chóng hồi phục như cũ. Trải qua nhiều năm thích ứng như vậy, đối với Tiêu Viêm thì sức nặng của huyền trọng xích đã không còn là trở ngại quá lớn. Tuy nói là dùng huyền trọng xích sẽ đè ép sự vận chuyển của đấu khí, làm sức chiến đấu người sử dụng giảm xuống một ít, nhưng qua nhiều năm thích ứng thì điều đó cũng hạ xuống tới mức thấp nhất, bởi vậy đương nhiên không có ảnh hưởng quá lớn đến Tiêu Viêm. Nghe được tiếng nổ mạnh từ xa truyền đến, Tiêu Viêm cũng không chút phân tâm, ánh mắt không chớp tập trung vào Vân Sơn ở trước mặt, chân hơi khuỵu xuống giống như sư tử hung mãnh sắp vồ mồi, dưới cơ nhục rung rung ẩn chứa lực lượng bạo tạc cực mạnh. Nhìn bộ dáng giống như gặp phải đại địch của Tiêu Viêm, Vân Sơn lại cười khẩy, tay áo khẽ động. Vài dệt dưới sự quán chú của đấu khí cũng sẽ cứng rắn không kém gì cương thiết, thực lực đạt tới trình độ đấu tông thì bất cứ một bộ phận cao cấp nào trên cơ thể, mặc dù là một sợi tóc nhỏ cũng có thể trở thành vũ khí giết người sắc bén. Giống như là các cao thủ khi thi triển nội công có thể làm cho áo quần chắn được đao kiếm. Đến đây đi, để cho bản tông chủ nhìn xem đến tột cùng ngươi dựa cách gì mà dám trở về. Năng lượng màu xanh đậm trong lòng bàn tay giống như lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn, Vân Sơn cười lạnh nói. Khuôn mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, cũng không đáp nửa câu. Ở phía trên bàn chân xuất hiện ánh sáng màu bạc rực rỡ, thân hình đột nhiên khẽ rung lên, ánh mắt hơi khép lại nhìn vào. Vân Sơn vẫn không nhúc nhích ở trước mặt. Ngón tay giấu trong ống tay áo của Vân Sơn hơi giật giật, cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, mang theo kình không khủng bố bén nhọn hung hăng chém tới khoảng không phía sau. Oanh một tiếng, ống tay áo cứng như cương thiết xẹt qua không gian, khi đến gần nơi đó không gian cũng đột nhiên dao động, chợt một bóng đen quỷ dị hiện lên. Cùng lúc đó trọng xích mang theo lực đạo hùng hãn không chút khách khí hùng hằng đánh tới, hai bên đập vào nhau giữa không trung, tiếng vang trầm muộn như sấm sét nhất thời vang vọng, chợt kinh khí giống như sóng gợn nhanh chóng lan ra, dưới sự khuếch tán của kinh khí ngay cả không gian cũng có chút chấn động. Hai bên đập vào nhau, bả vai của Vân Sơn run lên, lập tức đem kinh khí hóa giải. Mà bóng đen kia thì phải lùi lại vài bước mới đứng vững được thân hình. Thân hình lộ ra rõ ràng là Tiêu Viêm, vốn đang ở một chỗ khác. Tốc độ của ngươi thực sự là rất nhanh, nhưng đây chẳng qua là tác dụng đối với đấu hoàng cường giả. Đối với ta thì... Nhìn Tiêu Viêm nắm chặt năm đầu ngón tay, Vân Sơn liếc nhìn phía sau. Ở đó tàn ảnh mà Tiêu Viêm lưu lại mới tiêu tan, chỉ còn lại một cái bóng nhàn nhạt, lập tức không khỏi lắc đầu cười lạnh. Thật sao? Vậy thế này thì thế nào? Tiêu Viêm lạnh lẽo nhìn lão già có chút cuồng vọng này, trong cổ họng truyền ra một tiếng hử lạnh trầm thấp, thủ ấn đột nhiên biến đổi, sau lưng chợt hiện lên ánh sáng màu tím đen, một đôi cánh màu tím đen giống như thật chậm rãi hiện lên. Đôi cánh màu tím đen này trực tiếp kéo dài ra từ đôi cánh bằng bích lục hỏa diễm, hình dáng kia giống như đôi cánh lửa được thêm một tầng cánh chim màu đen bao phủ ở bên trên. Đôi cánh tím đen này chính là Tử Vân Dực mà lâu rồi Tiêu Viêm không có sử dụng. Từ sau khi thăng cấp lên đấu vương, tốc độ phi hành của hai cánh do đấu khí hóa cánh đã muốn vượt xa Tử Vân Dực, bởi vậy hắn cũng không sử dụng tới đấu kỹ phi hành này. Nhưng cái này cũng không nói rằng nó mất đi tác dụng, có thể trở thành đấu kỹ hiếm có trên đại lục, nó tự nhiên có năng lực hơn xa như thế. Một cái hiệu quả khác của nó mới là nguyên nhân để giá trị của nó tăng cao gấp bội, đó chính là điệp gia đấu kỹ. Cái gọi là điệp gia chính là thêm vào, ý nghĩa giống như tên, chỉ là hai loại đồ vật này lặp lại ở cùng một chỗ, đấu kỹ phi hành cũng là như vậy. Nếu sau khi thực lực đạt tới đấu vương mà có thể đem hai loại cánh điệp gia cùng một chỗ, thì tốc độ do loại điệp gia này sinh ra tự nhiên sẽ hơn xa rất nhiều so với hai cánh bằng đấu khí thông thường. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là nó tiêu hao đấu khí không nhỏ. Nếu không, dùng để phi hành, gấp gáp thì tốc độ sẽ làm người ta thực sự cảm nhận được cái gì gọi là truy tinh cản nguyệt. Từ sau khi thực lực đại tăng thì hai cánh điệp ra, cùng với thiên hỏa tam huyền biến đều gần như là lần đầu tiên Tiêu Viêm lộ ra trước mặt người khác. Nhưng từ nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Vân Sơn thì cũng có thể nhìn ra được sự bất ngờ do loại điệp ra này mang đến. Có thể nói không quá rằng có hai cánh điệp ra lại thêm vào địa giai thần pháp tam thiên lôi động thì tốc độ của Tiêu Viêm đã tăng lên một tầng thứ cực cao. Loại tốc độ này cho dù lấy thực lực của Vân Sơn cũng không dám coi thường. Trải qua hai cánh điệp ra, nhan sắc hai cánh đấu khí sau lưng Tiêu Viêm cũng từ màu xanh biếc chuyển sang xanh thẫm. Hai cánh vỗ nhẹ, từng đạo lưu quang xoay quanh. Mặc dù bàn về tính hoa lệ thì kém hơn một ít so với đôi cánh lửa xanh biếc lúc đầu, nhưng mà loại nhan sắc thâm trầm nội liễm này lại làm cho người ta không dám xem thường. Hai cánh xanh thẫm chậm rãi vỗ, từng cỗ lốc xoáy giống như thực bay quanh thân thể Tiêu Viêm, cuối cùng rít gào rồi tản ra. Cảm thụ được thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, lúc này Tiêu Viêm mỉm cười nhìn khuôn mặt đang dần bớt đi vẻ cười lạnh của Vân Sơn. Vân Sơn lão cẩu, bây giờ ngươi còn dám nói là vô dụng sao? Thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm cũng không để cho Vân Sơn thời gian đáp lời. Hai cánh sau lưng vỗ mạnh rồi biến mất một cách quỷ dị trong tiếng sấm nhàn nhạt. Đến khi xuất hiện lại thì đã ở phía trên đầu Vân Sơn. Hai tay nắm chặt huyền trọng xích, Tiêu Viêm quát to một tiếng. Trọng xích hình thành thế mở núi, lập tức xẹt qua không trung, chém mạnh xuống đỉnh đầu Vân Sơn. Công kích này của Tiêu Viêm không có chút hoa lệ đẹp mắt, có chăng chỉ là lực lượng khổng lồ đáng sợ. Mà dưới sự đè ép của loại lực lượng này, không khí trong vòng nửa thước phía dưới đều tản ra bốn phía, khi trọng xích hạ xuống không ngờ hình thành cả một vùng chân không. Tốc độ đúng là cũng được, nhưng lực lượng này còn chưa đủ. Nhìn trọng xích đang nhanh chóng to lên trong con ngươi mình, Vân Sơn cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, chợt hung hăng đánh ra một quyền về phía công kích của Tiêu Viêm. Một quyền đánh ra, không gian trước mặt nhất thời hiện lên một cái hình vòng cung. Đạn pháo không khí vô hình nhanh chóng hình thành, cuối cùng mang theo tiếng vang sắc nhọn, vang vọng cả trời đất, mạnh mẽ bắn ra, đánh vào trọng xích của Tiêu Viêm. Ầm. Trọng xích cách đỉnh đầu Vân Sơn gần nửa mét thì va chạm với cỗ đạn pháo vô hình kia. Trên trọng xích truyền đến lực phản chấn làm thân xích chấn động không ngừng. Nếu không phải lực lượng của Tiêu Viêm cũng không nhỏ, thì sợ rằng một kích kia trọng xích đã bật ra khỏi tay. Thân hình run lên, kình khí hóa giải ra khỏi thân xích. Tiêu Viêm không hề lùi bước, hai cánh sau lưng lại vỗ mạnh, hóa thành một bóng đen lướt đến bên cạnh Vân Sơn. Cùng lúc đó tay phải đột nhiên nắm chặt lại, cánh tay quỷ dị rung lên, một cỗ kình khí rất mạnh ngưng tụ trên nắm tay, nháy mắt liền giống như xúc địa thốn kình trực tiếp đánh vào ngực của Vân Sơn. Bát cực băng. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra, kình phong trên nắm tay đột nhiên tăng vọt, cỗ lực lượng đáng sợ này, dù lấy năng lực của Vân Sơn cũng phải nhíu mày. Tuy nói tốc độ Tiêu Viêm cực nhanh, nhưng thân là cường giả đấu tông, Vân Sơn đương nhiên cũng không yếu. Giờ phút khẩn cấp như thế, bản chân cũng đạp mạnh một cái, đấu khí mênh mông như biển rộng, trong cơ thể hắn nhất thời xuất hiện trước ngực, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm màng chất lỏng năng lượng màu xanh sẫm. Suy, nắm tay mang theo kình khí khủng bố hung hăng đập vào tấm năng lượng chất lỏng kia, hai bên đánh vào nhau chuyển ra tiếng vang rất nhỏ. Lực lượng đáng sợ trên nắm tay của Tiêu Viêm giống như bị cắn nuốt, nhanh chóng biến mất. Chiêu này ở 3 năm trước, người đã từng dùng qua. Nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm lóe lên kinh ngạc, Vân Sơn cười lạnh một tiếng. Cùng một dạng chiêu thức cũng có thể khiến cho người không dễ chịu đâu. Tiêu Viêm cũng cười lạnh, cánh tay cong lại, xương cốt va chạm lách cách chuyển ra thanh âm, mà nắm tay cũng mạnh mẽ chấn động. Theo lần chấn động này của nắm tay Tiêu Viêm, một cỗ ám kình giống như sóng ngầm nhanh chóng trào ra, chợt truyền qua tầng phòng hộ giống như chất lỏng kia. Nó giống như bom nổ tung trên quần áo của Vân Sơn. Thân thể bị ám kình của Tiêu Viêm công kích, sắc mặt Vân Sơn cũng dần trở nên âm lãnh, ngực co lại, đột nhiên một cỗ kình lực khổng lồ, un un kéo đến bùng phát mạnh mẽ, mà người hứng chịu đầu tiên chính là Tiêu Viêm đang ở khoảng cách rất gần. Bàn chân liên tiếp đạp đạp hư không, hai cánh sau lưng Tiêu Viêm vỗ mạnh, một lát sau mới đem cỗ kình lực vừa rồi hóa giải, ngực cũng truyền đến cảm giác bị chấn động. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm nhanh chóng đang lùi lại phía sau. Vân Sơn chậm rãi cúi đầu nhìn chỗ áo bào bị rách tan ở trước ngực. Áo bào rách lộ ra, giờ phút này trên đó có một cái quyền ấn có chút đỏ tươi. Rõ ràng đây là Tiêu Viêm vừa rồi đánh hắn lưu lại. Ha ha, tốt, rất tốt. Từ khi ta tiến vào đấu tông cho tới nay, ngươi là người thứ nhất lưu lại được quyền ấn trên người của ta. Nhìn đạo quyền ấn kia, khuôn mặt của Vân Sơn hoàn toàn lạnh lẽo, một cỗ sát ý làm cho lòng người phát lạnh từ trong cơ thể hắn dần dần lan ra. Người đã có thể đạt tới trình độ như vậy, vậy thì hôm nay bản tông chủ sẽ cho người nhìn xem cái gì mới gọi là đấu tông cường giả chân chính. Đấu khí màu xanh đậm giống như chất lỏng bao quanh toàn thân thể của Vân Sơn, đấu khí lưu chuyển không ngừng phóng thích ra khí thế sắc bén nhàn nhạt. Ở dưới cỗ khí phách sắc bén này, ngay cả không gian chung quanh cũng xuất hiện một ít chấn động. Chỉ riêng khí thế đã có thể tạo thành cảnh tượng như vậy, Vân Sơn này thật đúng không hổ danh là cường giả đấu tông thực sự. Cỗ uy áp cường đại giống như thủy triều chậm rãi tràn ra từ cơ thể Vân Sơn cũng khiến cho trường hỗn loạn ở trên không trung cùng với mọi người ở dưới sân rộng chú ý. Từng đạo ánh mắt kinh nghi ở phía dưới chăm chú nhìn lên, mặc dù là khoảng cách khá xa. Nhưng những người ở đây phần lớn đều là người không tầm thường, nhãn lực cực kỳ sắc bén. Bởi vậy chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy quyền ấn đỏ tươi trên lồng ngực Vân Sơn. Bọn họ không khỏi hơi kinh hãi, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt thoáng có chút khác thường. Không ngờ rằng tên tiểu tử này bằng vào sức một người có thể lưu lại vết thương trên người Vân Sơn. Tuy nói rằng nhìn khí tức thì một quyền này chưa tạo thành vết thương gì đối với hắn. Thế nhưng có thể khiến một gã cường giả đấu tông trở thành bộ dạng như vậy cũng đủ để cho không ít người phải trợn mắt há hốc mồm. Ầm một tiếng, một quyền đẩy lui một vị cường giả đấu hoàng của Vân Lam Tông trước mặt, Hải Bất Đông thoáng nhìn qua vòng chuyến, cảm thụ được sát ý từ trong cơ thể Vân Sơn trào ra, sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Vừa rồi mặc dù Tiêu Viêm đã làm cho Vân Sơn ăn một cái thiệt thòi, nhưng rõ ràng cũng đã thực sự chọc giận tên gia hỏa này. Nhìn bộ dáng của hắn lúc này dĩ nhiên là muốn dùng tới thủ đoạn thực sự để đánh chết Tiêu Viêm. Tên tiểu tử kia đã sớm nói với hắn chỉ cần ngăn cản Vân Sơn là được rồi, đợi mấy người chúng ta giải quyết xong đối thủ là có thể đến trợ giúp, mà hắn hết lần này tới lần khác lại muốn chọc giận Vân Sơn. Trên mặt hiện lên chút lo lắng, Hải Ba Đông vừa định nói thì một cỗ kình phong lại mạnh mẽ tiếp tục kéo đến khiến hắn chỉ có thể vội vã ngưng thần nghênh chiến kẻ địch. Đối phương cũng là một gã đấu hoàng. Hàng thật giá thật, Loại vo sao vong này khiến hắn không thể phân tâm quá nhiều. Ai, chỉ có thể hy vọng tiểu tử này chống lại được một lát. Trong lòng thở dài một tiếng, Hải Ba Đông chỉ có thể vội vàng chuyển rời tâm thần sang đối thủ ở trước mặt. Đối với tình huống nguy hiểm mà Tiêu Viêm gặp phải, đám người Gia Hình Thiên cũng hiểu được, nhưng lại vì những đối thủ trước mặt quấn lấy cho nên không thể phân thân. Vì thế tất cả đều chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Tiêu Viêm có thể kiên trì dưới tay Vân Sơn cho đến khi bọn họ giải quyết xong đối thủ của mình. Cảm thực thụ được uy áp truyền đến từ bốn phương tám hướng, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng. Nhìn từ khí thế thì rõ ràng sợ rằng thực lực của Vân Sơn còn mạnh hơn một ít so với đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện. Trong những người mà hắn quen biết thì chỉ có Mỹ Đô Toa mới có thể so sánh được. Vì thấy đối thủ phải đối mặt trong trận chiến này là người mạnh nhất mà Tiêu Viêm gặp phải từ trước đến nay. Lúc trước khi nghênh đón kẻ địch, hắn đều có chút nắm chắc, lần này thực sự là cảm thụ được một loại gấp gáp không yên. Thắng bại lần này, hắn cũng không thể nắm chắc được. Hít một hơi để chấn định, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, lưu ly liên tâm hỏa xuyên qua gân mạch. Sau nháy mắt, từ trong vô số lỗ chân lông đột nhiên bùng phát ra. Theo lưu ly liên tâm hỏa xanh biếc bùng ra, cảm giác bị đè nén khắc thường dần trở nên phai nhạt. Một lát sau, thậm chí còn gần như biến mất. Bằng lưu ly liên tâm hỏa do hai loại dị hỏa dung hợp mà thành, khi thế uy áp của Vân Sơn đối với Tiêu Viêm đã bị giảm xuống đến mức thấp nhất. Nhìn ngọn lửa xanh biếc tràn ngập bên ngoài thân thể Tiêu Viêm, trong mắt Vân Sơn cũng hiện lên một chút kinh ngạc, chợt cười lạnh nói. Dị hỏa. Hình như có chút không giống với trước kia. Chẳng lẽ đây là cái mà ngươi dựa vào sao? Nếu thực sự là thế thì e rằng hôm nay ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Đối với lời nói của Vân Sơn, Tiêu Viêm không thèm để ý đến, chỉ không ngừng thúc giục đấu khí trong cơ thể, làm lực lượng mênh mông tràn đầy dưới mỗi một tấc cơ thịt. Tiêu Viêm không còn để ý, càng làm cho da mặt Vân Sơn giật giật. Hắn chợt cười lạnh, thân hình vừa động liền hiện ra một đạo tàn ảnh, mà thân hình hắn cũng giống như quỷ mị đột nhiên hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Vân Sơn đột nhiên hiện ra trước mặt cũng khiến con người của Tiêu Viêm co lại. Tốc độ của cường giả đấu tông quả nhiên là đáng sợ. Nhìn sự di chuyển trong chớp mắt vừa rồi của Vân Sơn thì e là tốc độ còn nhanh hơn mấy phần so với lúc bản thân mình dùng hết toàn lực. Ở trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, Tiêu Viêm cũng không chậm tay. Trọng xích chuyển động theo ý nghĩ, suy một tiếng cắt qua không khí, mang theo lực lượng hùng hồn hung hăng đánh về phía đầu của Vân Sơn. Oanh một tiếng, trọng xích hạ xuống, Vân Sơn mặt không đổi sắc, cũng không né tránh, vùng ống tay áo lên, liền cứng đối cứng đánh về trọng xích, lập tức vang vọng lên thanh âm va chạm vào nhau. Trọng xích cùng ống tay áo của Vân Sơn va chạm, lực lượng ẩn chứa trong trọng xích cũng không có đánh rách ống tay áo, ngược lại một cỗ kình khí bén nhọn cường hãn đột nhiên đánh tới. Trọng xích bị một ống tay của Vân Sơn đánh vào liền văng ra, sắc mặt Tiêu Viêm cũng hơi đổi. Nhưng mà còn chưa kịp đánh trả thì Vân Sơn ở trước mặt đã cười lạnh, bàn tay cong lại thành chảo giống như sấm chớp chụp tới vị trí trái tim của Tiêu Viêm. Nhìn thanh thế này nếu bị đánh trúng chỉ sợ trực tiếp sẽ bị xuyên thủng lồng ngực, đâm thẳng vào tim. Công kích trong khoảng cách gần như vậy, coi như Tiêu Viêm có tốc độ do hai cánh điệp ra thì cũng không kịp né tránh phản ứng. Cũng may, kinh nghiệm đối với việc đánh nhau cận thân của hắn cũng là cực kỳ phong phú, gần như là phản xạ vô điều kiện, bàn tay hắn nắm lại thành quyền, sau đó hung hăng đấm vào giữa thủ chảo của Vân Sơn. Phốc một tiếng, hai bên va nhau, cánh tay Vân Sơn run lên, làn da bên ngoài cánh tay bỗng xoay loạn, lập tức hóa giải kình khí trên nắm tay của Tiêu Viêm, mà thủ chảo lại giống như con rắn độc há mồm, hung hăng cắn vào nắm đấm. Móng tay sắc bén vạch một cái liền hiện lên vài vết máu đỏ thẫm. Đây là bởi vì Tiêu Viêm có đấu khí bảo vệ cùng thân thể mạnh mẽ. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng lúc này toàn bộ nắm tay đã bị cắt đứt bởi chảo kia. Trên nắm tay truyền đến cảm giác đau đớn làm mí mắt Tiêu Viêm giật giật, nhưng cũng không có chút bối rối nào. Năm ngón xoay tròn, năm ngón tay liền mở ra biến thành lực đẩy, đem tất cả thế công của Vân Sơn chặn lại. Ý thức chiến đấu cận thân đầy kinh nghiệm của Tiêu Viêm làm cho ngay cả Vân Sơn cũng nhịn không được, mà kinh hãi kêu lên một tiếng. Chợt hắn cười lạnh, hai nắm đấm lần nữa đánh tới. Trong lúc công kích thì biến thành trưởng, biến thành chảo, đủ các loại thế công bị Vân Sơn hạ bút thành văn. Lại có đấu khí hùng hồn mênh mông chống đỡ, ở dưới loại tình huống công kích cuồng bạo này, cho dù lấy năng lực của Tiêu Viêm cũng phải không ngừng lui về sau, thậm chí còn bởi vì vài lần chống đỡ mà phát ra tiếng kêu đau đớn. Rõ ràng là dưới loại tình huống này, trong lúc chống chọi đã bị một chút vết thương. Ở trong chớp nhoáng, Tiêu Viêm đã cùng Vân Sơn giao thủ mười mấy lần, hai bên quyền tới quyền đi, công kích đều vô cùng sắc bén, sơ sẩy một cái là sẽ có thương thế không nhỏ. Nhưng mà cho đến giờ, mấy lần va chạm cuồng bạo rõ ràng đều là Vân Sơn chiếm được thế thượng phong, mà Tiêu Viêm thì chỉ có thể miễn cưỡng duy trì khả năng chống đỡ. Oanh một tiếng, hai nắm đấm lại hung hăng đánh tới, đấu khí hùng hồn giống như sóng lớn cuộn lên, liên miên không dứt, cuối cùng làm cho thân hình Tiêu Viêm lui lại. Một tiếng kêu đau đớn, một vết máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Đánh lùi Tiêu Viêm, Vân Sơn cũng không lập tức lao đến mà ung dung chỉnh sửa một chút áo bào bị sộc sạch, xong mới hướng về phía Tiêu Viêm cười lạnh. Ta đã nói rồi, trước mặt cường giả đấu tông thì tất cả thủ đoạn đều vô dụng. Sắc mặt âm trầm, Tiêu Viêm vung tay lên, huyền trọng xích lại hiện ra, đấu khí trong cơ thể vận chuyển mạnh mẽ, cuối cùng giống như thủy triều tràn vào thân xích. Mẹ theo đấu khí hùng hồn dung nhập, trọng xích màu đen nhất thời trở nên xanh biếc, thậm chí mơ hồ thấy được ngọn lửa quấn quanh. Muốn thực sự ra tay sao? Cũng tốt, giải quyết ngươi sớm một chút cũng đỡ cho mấy tên kia dựa vào ngươi để chống đỡ. Nhìn cử chỉ như vậy của Tiêu Viêm, chân mày của Vân Sơn cau lại, bàn tay to nhăn nheo vung lên chợt nhắm thẳng Tiêu Viêm, đấu khí màu xanh đậm điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay này. Khi trọng xích biến hóa thành một thanh xích màu xanh biếc thì Tiêu Viêm rốt cuộc cũng vận chuyển, bàn tay nắm huyền trọng xích không ngừng chấn động, ngẩng đầu dữ tợn nhìn Vân Sơn đang giơ bàn tay kia, hai tay hắn chậm rãi nâng cao khỏi đầu, sau nháy mắt liền chém xuống, diễm phần phệ lãng xích. Theo tiếng quát vang vọng phía chân trời, một đạo bóng xích khổng lồ xanh biếc cỡ chừng 10 mét từ trong mũi xích bắn mạnh ra, cuối cùng vạch phá không gian chạm về phía Vân Sơn. Đại bi tê phong thủ. Nhìn bóng xích xanh biếc nhanh chóng to lên trong ánh mắt, con ngươi của Vân Sơn chợt co lại, quát khẽ một tiếng. Theo tiếng quát này của Vân Sơn hạ xuống thì ánh sáng trong lòng bàn tay cũng đột nhiên sáng rực lên, chợt một bàn tay to khổng lồ cỡ mấy mét bằng năng lượng quỷ dị hiện lên, cuối cùng còn mang theo kình phong hung hãn, hung hăng chụp về phía bóng xích đang công tới kia. Ầm một tiếng. Dưới vô số cái nhìn chăm chú trên sân rộng, hai đạo công kích ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố cuối cùng va chạm vào nhau. Giờ phút này tiếng năng lượng cọ sát chói tai nhất thời giống như sấm sét vang vọng chân trời, làm cho lỗ tai của người khác ù đi trong chốc lát. Vô số năng lượng ở giữa phạm vi khuếch tán lan ra. Vân Sơn hơi khép mắt nhìn không gian có chút vặn vẹo vì năng lượng sóng khuếch tán, vừa muốn cảm ứng vị trí của Tiêu Viêm thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong khoảnh khắc khi sắc mặt Vân Sơn biến đổi thì một bóng đen từ trong năng lượng sóng khuếch tán lao ra, trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt Vân Sơn. Theo đó thì nắm tay mang theo lực lượng hùng hồn đánh thẳng về khuôn mặt hắn. Muốn chết! Nhìn thấy đối phương dám trực tiếp công kích trước mặt mình, Vân Sơn giận dữ cười một tiếng, bàn tay chợt đánh ra nhanh như tia chớp, cực kỳ dễ dàng nắm lấy bàn tay này. Song khi ánh mắt quét qua khuôn mặt Tiêu Viêm, lại có thể nhìn thấy trong ánh mắt người thanh niên phía trước có ẩn chứa một chút châm chọc. Ngay khi Vân Sơn vì thế mà thất thần giây lát, thì một đạo kình phong lạnh như băng mang theo nóng cháy khác thường đột nhiên lại xuất hiện ở phía sau. Cảm thụ kình phong mạnh mẽ sau lưng, trong lòng Vân Sơn nhất thời nảy lên một chút kinh hãi, muốn thu tay lại để phòng thủ, nhưng trong nháy mắt Tiêu Viêm ở trước mặt cũng biến quyền thành chảo bắt lấy cánh tay hắn. Trong nháy mắt kéo dài này thì đoàn tấn công hung hãn kia giống như sống chớp trong khoảnh khắc liền đánh tới. Ở thời điểm cuối cùng, Vân Sơn dùng sức quay đầu, chợt thấy bóng của một lão nhân nhìn qua có chút hư ảo. Đây chính là cái linh hồn thể trong cơ thể của Tiêu Viêm sao? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên thì thế công hung hãn kia đã đánh lên lưng của Vân Sơn. Một ngụm máu đỏ tươi ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi bên dưới liền phun ra. Ai có thể làm cho một đấu tông cường giả như Vân Sơn phải chật vật như vậy? Câu hỏi đó chợt hiện lên trong lòng của không ít người, chợt mọi ánh mắt đều ngẩng cao tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở một hình bóng mơ hồ bên cạnh thanh niên mặc đồ đen đang lơ lửng giữa trời kia. Đó là ai? Nhìn thấy bóng người mờ ảo bên cạnh Tiêu Viêm, mọi người đều kinh ngạc cùng ngỡ ngàng, hiển nhiên đối với vị cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện này, họ đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Khi những người khác cảm thấy xa lạ với bóng người này, thì nhóm Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông lại cảm thấy hết sức vui mừng khi nhìn thấy người này ra tay. Rốt cuộc thì con mài cực mạnh của Tiêu Viêm cũng đã được đưa ra. Có vị lão sư thần bí của hắn tương trợ, thì việc đánh bại Vân Sơn hẳn là không khó. Tranh thủ khoảng thời gian tạm nghỉ giữa đại chiến, mọi người nhanh chóng liếc nhìn nhau và cũng nhận thấy sự vui mừng ẩn sâu trong con mắt đối phương. Xem ra thì trận đại chiến này bọn hắn là từ chiếm dần được thượng phong, chỉ cần Tiêu Viêm cùng lão sư liên thủ đánh chết Vân Sơn, như vậy Vân Lam Tông đương nhiên sẽ sụp đổ. Sau này nếu muốn gây dựng lại chắc hẳn là không chỉ phải nỗ lực mà được. Ngược lại với sự mừng rỡ của nhóm người Hải Ba Đông, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão Vân Lam Tông trái tim không khỏi trầm xuống, đặc biệt khi chứng kiến cảnh Vân Sơn bị thương hộc máu, một cảm giác bất an bỗng nhiên xuất hiện trong lòng. Là trụ cột của Vân Lam Tông, nếu như hôm nay Vân Sơn thất bại, sẽ khiến cho sĩ khí của Vân Lam Tông giảm mạnh. Cảm giác lúc này của đôi bên như thế nào, Vân Sơn tự nhiên không rảnh để ý tới. Lúc này ánh mắt của hắn chính là gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người giả nua lơ lửng bên cạnh Tiêu Viêm. Một lát sau chậm rãi lau đi vết máu trên khóe miệng, thanh âm dày đặc nói. Năm đó ta đã mơ hồ cảm ứng được lực lượng của tiểu tử kia có chút cổ quái, hiện giờ mới biết được nguồn gốc của lực lượng lại chính là ngươi. Ở trên bầu trời, Dược Lão nhàn nhạt liếc nhìn Vân Sơn phía dưới, cười nhẹ nói. Đệ tử của ta đâu thể để cho ngươi tùy ý nhục mạ khi dễ, chỉ là một gã đấu tông nho nhỏ mà thôi. Nếu là năm đó bản tôn chỉ cần nói một câu, Vân Lam Tông của ngươi chắc chắn đã bị xóa tên trên đại lục. Câu nói này của Dược Lão đương nhiên không phải khuếch đại để hù dọa. Năm đó danh vọng của hắn trên đại lục là không nhỏ, nhưng đấu tôn cường giả tầm thường hầu như không ai có thể so sánh được với lão. Hơn nữa Dược Lão cũng là người giao hữu rất rộng, trong đó có một số người thực lực không kém hắn, giao tình cực kỳ thắm thiết. Mặc dù Vân Lam Tông này có đấu tông cường giả bảo hộ, vẫn như cũ không là gì trong mắt Dược Lão. Bản tôn, cách xưng hô của Dược Lão chợt làm nhãn đồng của Vân Sơn co rút lại. Cách xưng hô này chỉ có đấu tôn cường giả mới có tư cách. Vậy thì cái lão gia tử trước mặt này ngày xưa chính là một gã đấu tôn cường giả sao? Khiếp sợ trong lòng chợt giằng co trong một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi nhạt đi. Mặc kệ năm đó Dược Lão có bao nhiêu cường hãn, thì hiện giờ hắn cũng chỉ là một khối tinh, linh hồn thể mà thôi. Khả năng phát huy lực chiến đấu không thể đạt được một nửa của thời kỳ Hoàng Kim, vì thế căn bản không cần quá mức e ngại. Hơn nữa người này cũng không cần hắn phải ra tay, tự khắc sẽ có người tới thu thập. Chính là một khối linh hồn thể mà cũng dám kiêu ngạo như thế. Nếu như người đã dám hiện thân, vậy thì hôm nay cũng cùng với Tiêu Viêm ở lại luôn đi. Vân Sơn cười lạnh nói. Bằng vào khả năng của ngươi sao? Dược Lão chậm rãi hỏi lại. Ngọn lửa màu trắng đục dường như có linh tính tự động bay vòng quanh thân thể của lão. Hắc hắc, ngươi sẽ có người tới thu thập. Hơn nữa hắn cũng đã chờ ngươi khá lâu. Vân Sơn cười to một tiếng rồi vỗ tay mấy cái, tiếng vang chậm rãi quanh quẩn cả vòm trời. Vụ hộ pháp, người này ta bản giao cho ngươi đây. Tiếng nói của Vân Sơn vừa cất lên thì từ phía dưới đại điện của Vân Lam Tông đột nhiên ùn ùn tuôn ra một mảng khói đen. Khói đen này nhanh chóng ngưng tụ trên trời, cuối cùng hóa thành một khối khói đen kịt đậm đặc. Tiêu Viêm cùng Dược Lão nhìn thấy đoàn khói đen hiện lên, sắc mặt không hẹn cùng trở nên ngưng trọng. Vân Sơn lão cẩu chết tiệt này quả nhiên cùng hồn điện cấu kết. Lão sư, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng Dược Lão trầm giọng nói. Dược Lão khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào đoàn khói đen dày đặc kia, ngọn lửa trắng đục đang lượn lờ quanh thân bỗng nhanh chóng nóng cháy hẳn lên. Đây là cái gì? Ngay khi đoàn khói đen hiện lên trên bầu trời, không ít đệ tử Vân Lam Tông chợt xôn xao hỏi nhau, trong ánh mắt đầy dẫy nghi hoặc. Bọn họ thật không ngờ là trong tông lâu nay vẫn còn ẩn giấu một người quỷ dị như vậy. Ở trên hỷ đài, Vân Vận cũng đang khiếp sợ nhìn đoàn khói đen kia. Với sự xuất hiện của người này thì liệu Vân Lam Tông sẽ có thêm cái gì tốt, vì sao trước đây chẳng bao giờ nghe ai nhắc tới hắn. Sau khi cân nhắc tự hỏi, nàng thoáng có chút cảm giác được một tia bất an. Không hiểu thế lực thần bí có cái tên hồn điện đến tột cùng lai lịch như thế nào, từ bao giờ thì Vân Sơn lại có liên hệ cùng với bọn chúng. Biến cố bất thình lình xảy ra cũng làm đám Hải Ba Đông đang vui mừng bỗng nhiên chuyển sang khó coi rất nhiều. Bọn họ có thể mơ hồ cảm giác được đoàn khói đen kia không tầm thường. Hơn nữa vấn đề hết sức trọng yếu là gã quỷ dị này đứng về phe của Vân Sơn. Như vậy thì ưu thế của bọn họ đã có thể bị trung hòa triệt để. Người này là ai vậy? Sau khi một trưởng đánh lui đấu hoàng cường giả của Vân Lam Tông trước mặt, Gia Hình Thiên hướng về Hải Ba Đông cách đó không xa trầm giọng hỏi. Ta không biết. Hải Ba Đông lắc đầu bất chợt lao thẳng về phía gã đấu hoàng cường giả đang không ngừng dây dưa với mình, phát động ra một đợt công kích mạnh mẽ. Tình huống có biến mẹ rồi, phải nhanh chóng giải quyết đối thủ, sau đó liên thủ công kích Vân Sơn thôi. Nghe vậy đám người Gia Hình Thiên pháp mã gật đầu, đã tới thời khắc khẩn yếu, cũng không cần phải lưu thủ nữa. Đấu khí hùng hồn phát huy đến mức tận cùng, hướng về đối thủ trước mặt phát động ra thế tiến công hung hãn. Ngay khi bọn người mạnh mẽ đánh tới thì các trưởng lão Vân Lam Tông nhất thời rơi vào hạ phong, liên tiếp bại lui. Trong số đó đã có một số người thực lực kém bị đánh chết tại chỗ. Tuy nhiên trước khi chết bọn họ cũng toàn lực phản kích, tạo thành những thương tổn không nhỏ cho đối phương. Trong lúc nhất thời, chiến trường bỗng trở nên dị thường kịch liệt. Đoàn khói đen kia đối với không khí kịch liệt chung quanh dường như không thèm bận tâm. Mơ hồ quanh quẩn trong đoàn khói đen có tiếng cười quái dị truyền ra, giống như tiếng quạ réo vong hồn. Ha ha, Dược Trần, thật không ngờ ngươi lại tự mình tìm tới cửa. Năm đó khi ngươi may mắn chạy thoát đã làm cho hồn điện ta phải tính toán cẩn thận lại hành động của mình. Nếu như hôm nay bắt được ngươi thì chắc là sẽ làm cho điện chủ thực sự vui mừng. Hừ, đúng là một đám chuột bọ. Năm đó các ngươi trợ giúp xúc sinh Hàn Phong hạ độc thủ với ta. Ân oán này chúng ta sẽ cùng nhau tính toán luôn trong ngày hôm nay. Dược lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đoàn khói đen được gọi là vụ hộ pháp kia. Ở trong lời nói đầy dẫy lửa giận cùng sát ý. Khi ngươi còn có thân thể, bạn hộ pháp còn có thể sợ ngươi vài phần. Chứ còn đối với linh hồn thể mà nói thì... Ha ha, hồn điện có rất nhiều thủ đoạn để thu thập ngươi. Đoàn khói đen sau một hồi co rút cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một người, toàn thân được bao phủ trong làn khói đen đặc, nhìn qua rất mơ hồ, đôi mắt đỏ sậm từ trong bóng đen lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Nhìn thấy vụ hộ pháp hiện ra thân hình, Dược lão con mắt híp lại, trong lòng bàn tay ngọn lửa trắng đục hơi nhảy lên, hướng về Tiêu Viêm nói, quả nhiên giống như ta đoán trước, có hồn điện cường giả ẩn giấu trong Vân Lam Tông. Hiện tại xem ra ta sợ là không thể phân thân giúp ngươi. Tên kia cũng không phải đèn cạn dầu. Cho dù ta xuất thủ cũng rất khó mà đánh chết được hắn. Lão sư cứ yên tâm xử lý tên kia. Vân Sơn để ta đối phó. Nhìn Dược lão sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Viêm cũng biết trận đại chiến ngày hôm nay quả nhiên là buộc hắn phải xuất toàn bộ những con bài chưa lật ra. Dược lão khẽ thở dài một tiếng. Tình trạng của ngày hôm nay quả thực là có chút hung hiểm. Vụ hộ pháp, gã Dược Trần kia giao cho ngươi. Nhìn hai người sắc mặt càng thêm ngưng trọng, Vân Sơn nở ra nụ cười âm lãnh, hướng về phía vụ hộ pháp nói. Được, vụ hộ pháp gật đầu, chợt liếc nhìn Tiêu Viêm. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng giết chết tiểu tử này, hồn điện của ta còn cần một số thứ trên người của Tiêu gia. Nghe vậy, Vân Sơn cau mày rồi gật đầu cười nói. Yên tâm, ta sẽ lưu lại cho hắn một hơi thở là được. Tiêu gia ta có cái gì đó mà hồn điện đang tìm sao? Nghe thấy vụ hợp pháp nói lời như vậy, Tiêu Viêm nhãn đồng bỗng co lại, ý niệm trong đầu nhanh chóng tìm tòi suy nghĩ, trong nháy mắt sau, hắn chợt chột dạ thầm nhủ. Lẽ nào mục tiêu của hồn điện là khối đà xá cổ đế ngọc kia, bọn họ bắt cóc cha ta, cũng là vì thứ này sao? Tới lúc này, Tiêu Viêm mới chợt hiểu ra vì sao mà một thế lực lớn mạnh và lại thần bí nhất đại lục như hồn điện mà lại nhắm vào một cái gia tộc nhỏ bé như Tiêu gia bọn họ. Một lũ chó má khốn kiếp. Khóe miệng Tiêu Viêm chợt mím chặt, nắm tay siết lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đoàn khói đen quỷ dị trước mặt. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Viêm, vụ hộ pháp khiếp khẽ liếc mắt một cái rồi rời đi, bàn tay khẽ động, chợt một sợi xích màu đen kịt từ trong tay kéo dài ra, mang theo thanh âm chói tai. Cuối cùng tay hắn nhẹ nhàng chấn động, sợi xích liền tự động trườn quanh người giống như một con rắn độc vô cùng sống động. Sợi xích màu đen sau một hồi run nhẹ, một lát sau, vụ hộ pháp đột nhiên cất theo tiếng cười quái dị, cánh tay vung lên, sợi xích liền hóa thành một tia sáng màu đen, nhắn thẳng vào hướng Dược lão bắn tới. Nhìn thấy vụ hộ pháp động thủ, Dược lão sắc mặt băng hàn. Ngọn lửa màu trắng đục trong tay bốc lên rồi trực tiếp bắn thẳng ra. Nhìn thấy vụ hộ pháp cùng Dược lão nhanh chóng bước vào chiến đấu, Vân Sơn ánh mắt âm trầm chậm rãi chuyển hướng Tiêu Viêm. Tiểu tạp chủng, để xem, đến bây giờ còn ai có thể giúp được ngươi. Nhìn vào mặt lạnh lẽo đầy sát ý của Vân Sơn, Tiêu Viêm chậm rãi thở hắt ra. Đã như vậy thì đành phải dùng tới tất cả những con bài chưa lật để tiêu diệt gã Vân Sơn này thôi. Thì đến thời điểm này thì cũng kết thúc cái chương này và cũng là kết thúc luôn cái buổi đọc truyện của mình ngày hôm nay các bạn nhé. Lát nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn. Mình xin phép... chào Trần Đình Trọng nha. Mẹ nó tại sao ông lại đặt cái tên mẹ trùng với một tuyển thủ bóng đá của đội tuyển Việt Nam vậy? Mặc dù là nó đang đi phẫu thuật dây chằng đầu gối và sụn chêm, nhưng mà nó vẫn là một tuyển thủ không thể thiếu trong đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thực sự là vắng Đình Trọng thì tham gia đấu loại Văn Cúp, World Cup là lo vô cùng lo luôn, mà SEA Games thì quá tuổi rồi. Hợp lý. Cái gì thế này? Rồi. Thôi chào tất cả anh em nha. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi tí nữa quay lại với Vũ Động Càn Khôn, mình mệt quá.